Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 156 gạch dưới 3, còn có ai? Cự long đều chạy rồi. Góc truyện audio.com. Ghê tởm, nhìn lấy thánh giai đỉnh phong cự long đã chạy trốn tới viễn phương. Bọn họ đều tức giận vô cùng. Trưởng lão quá tuyệt tình. Chạy trốn cư nhiên cũng không thông báo bọn họ một cái. Hiện tại bọn họ muốn chạy cũng đã chậm. Vài chục tòa lĩnh vực hướng chúng nó nghiền ép lên tới. Bọn họ căn bản trốn không thoát. Cùng tại chỗ thánh giai phượng hoàng thủ vệ cùng nhau bị trấn áp. O, 10 cánh chủ thiên sứ Katis bay tới. Nhìn lấy bị trấn áp những thứ này phượng hoàng thủ vệ cùng cự long. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ kết thúc. Cự long không có chết một con. Ngược lại là phượng hoàng thủ vệ bị các nàng đánh chết 3 con. Một con thánh giai đỉnh phong. 2 con thánh giai hậu kỳ. Hiện tại còn sống thánh giai phượng hoàng thủ vệ. Còn lại 8 cái. Katis cầm trong tay bạch kim sắc quyền trượng. Trong mắt màu vàng óng nhạt nhìn chăm chú vào những thứ này người thất bại. Quỳ xuống. Hướng chủ sám hối. Các ngươi lấy được cứu rỗi. Nghe vậy. Một con phượng hoàng thủ vệ nhất thời bạo hống. Không có khả năng. Nó thấy chết không sờn. Cho dù chết, nó cũng sẽ không trở thành dị thế giới tà thần tín đồ. Phốc, một thanh thánh kiếm chém qua. Cái kia phượng hoàng thủ vệ nhất thời đầu một nơi thân một nẻo. Nguyên lai là 8 cánh lực thiên sứ ai lần thu được 10 cánh chủ thiên sứ Katis ý bảo. Cầm trong tay thánh kiếm. Một kiếm đem cái kia thấy chết không sờn phượng hoàng thủ vệ chảm sát. Quảng cáo, 8 cánh lực thiên sứ ngải ánh mắt, nhìn chung quanh những thứ khác phượng hoàng thủ vệ cùng cự long. Còn có ai, chúng ta tuyệt đối không thể. Phốc, cao ngạo phượng hoàng thủ vệ vĩnh viễn sẽ không. Phốc, trong nháy mắt, liền lại có 2 con thánh giai phượng hoàng thủ vệ bị kích sát. Thi thể khổng lồ nằm ngang ở trong lĩnh vực, máu me đầm đìa. Còn lại 5 con phượng hoàng thủ vệ sợ đến cả người co quắp. Những thứ này đến từ dị thế giới cánh sinh vật. Cường đại lại lãnh huyết. Đối đãi bọn họ căn bản sẽ không thủ hạ lưu tình. Phàm là bọn họ cự tuyệt đầu hàng. Vậy cũng chỉ có tử vong. 5 con thánh giai phượng hoàng thủ vệ hai mặt bộ dạng dòm ngó. Cuối cùng tâm ý tương thông. Đồng loạt cúi đầu xuống. Chủ. Thương hại các ngươi, 10 cánh chủ thiên sứ Katis khẽ gật đầu, biểu thị thỏa mãn, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia 2 con thánh giai cự long. 2 con thánh giai cự long phi thường kiên cường, ngẩng cao đầu nói ra, chúng ta nguyện ý tiếp thu chiến bại sự thực, thế nhưng chúng ta tuyệt sẽ không tín ngưỡng các ngươi chủ. Các ngươi cần phải đem chúng ta cầm cố. Chờ đợi long xào qua đây đem chúng ta chuộc đồ. Bọn họ nghĩ vô cùng đơn giản. Cho rằng người chiến bại sở hữu bị chuộc đồ cơ hội. Ở vô tận trung tâm đại lục khu vực. Rất nhiều chiến tranh người thất bại chính là như vậy trở về chính mình gia viên. Bởi vì đâu, bọn họ cảm giác mình cũng có thể. Chỉ tiếc, bọn họ suy nghĩ nhiều. Kèm theo lưỡng đạo kim quang chói mắt lóe lên một cái rồi biến mất. 2 con thánh giai cự long cũng bị 8 cánh lực thiên sứ ai lần trực tiếp chảm sát. Không chút do dự, đến mức linh hồn của bọn họ, thì bị tử vong thiên sứ Irene phi thường thuần thục bắt lại nhốt lại. Còn lại chết thánh giai phượng hoàng thủ vệ. Linh hồn của bọn họ đồng dạng không có chạy thoát. Chủ nói, thánh giai linh hồn là hữu dụng. Tử vong thiên sứ Irene ghi nhớ lấy chủ mỗi một câu. Nhìn thấy một màn này, 5 con đầu hàng thánh giai phượng hoàng thủ vệ càng là lạnh run. Thậm chí còn liên, đến từ yêu chi thiên sứ Nina tín ngưỡng ánh sáng dung nhập thân thể của bọn họ. Bọn họ cũng không dám phản kháng. Không, 4 cuối cùng bị yêu chi thiên sứ Nina dùng tín ngưỡng thần thuật. Mạnh mẽ chuyển hóa thành lâm y tín đồ. Tín ngưỡng thần thuật thành công cơ sở. Là muốn chịu thuật giả không chống cự. Không phải chống cự tín ngưỡng ánh sáng. Nếu như chống cự, Tín ngưỡng thần thuật hiệu quả sẽ đại đại chiết khấu. Chịu thuật giả thực lực càng mạnh, lại càng có thể ngăn cản tín ngưỡng thần thuật. Nhưng mà, cái này năm con thánh giai phượng hoàng thủ vệ đã bị các thiên sứ lãnh khốc thủ đoạn cho giết sợ. Nếu như lần thứ hai cự tuyệt, không chỉ có bọn họ sẽ chết. Bọn họ thậm chí lo lắng toàn bộ phượng hoàng thần sơn đều bị biết san bằng. Tộc nhân của bọn nó cũng đem bị tàn sát hầu như không còn. Sở dĩ bọn họ không dám phản kháng, tùy ý tín ngưỡng ánh sáng dung nhập thân thể của bọn họ cùng linh hồn. Nhanh như vậy liền kết thúc rồi à? Olivia vẻ mặt rất thoải mái biểu tình. Chậm rãi bay tới, còn con kia mẫu ngân long. Không có ai biết nó kết cục là cái gì. 10 cánh chủ thiên sứ Katis nói ra. Có chỉ thánh giai tột cùng cự long trốn thoát. Olivia cười nói ra. Yên tâm, nó trốn không thoát đâu. Toàn bộ phượng hoàng thần sơn đều bị ta dùng pháp tắc lực lượng cầm giữ. Nó hiện tại đang giấu ở phía bắc diện hơn 30 cây em địa phương. Quảng cáo, nghe vậy, 10 cánh chủ thiên sứ Katis lúc này mang theo đám người đánh tới. Nhìn lấy các nàng bối ảnh, Olivia nụ cười càng thêm sán lạn. Trận này thánh giai đại chiến, nàng không có tham gia, bởi vì nàng đã tấn thăng đến cảnh giới bán thần. Một ngày động thủ, đem những thánh giai đó phượng hoàng thủ vệ cùng cự long tiêu diệt, nàng phải nhận được nhiều vô cùng năng lượng đặc thù. Tương ứng, Katis các nàng lấy được năng lượng đặc thù sẽ rất ít. Cái này không lợi cho các nàng cấp tốc trưởng thành. Sở dĩ Olivia cũng không có tham dự vào. Nhưng mà, ở hành hung mẫu ngân long thời điểm, nàng cũng thời khắc chú ý trên chiến trường tình huống. Một ngày có người rơi vào nguy cơ, nàng biết thuấn di qua đây cứu viện. May mà, loại chuyện như vậy không có phát sinh. Lĩnh chủ đại nhân thiên sứ, cường đại đến vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Cùng cấp bậc, tự nhiên tinh linh nhất tộc sức chiến đấu cao nhất nguyên tố tinh linh. Khả năng đều không phải là đối thủ của thiên sứ. Càng chưa nói những phượng hoàng đó thủ vệ cùng phổ thông cự long. Nàng không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Phất tay, kinh khủng bán thần lực lượng quét ngang mà qua. Phượng hoàng thần sơn trong phạm vi hơn 2,000 con còn sót lại phượng hoàng thủ vệ bị nàng toàn bộ trấn áp. Nghe lời, đầu hàng liền không chết rồi. Có thể đi theo lĩnh chủ đại nhân cũng là vinh hạnh của các ngươi. PS: cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.